Biển thời gian, chương 51, không chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hứa Chi không thất hứa. Ngay khi máy bay hạ cánh, anh mua ngay vé chuyến gần nhất, không ngừng bước chân mà lên chuyến bay trở về. Trên chuyến bay về nhà, Thời Nghi cuộn mình trên vai anh, bỗng nghiêng đầu, mắt đỏ hoe nói với anh. Xin lỗi anh, sao lại xin lỗi anh? Cố Hứa Chi nắm lấy tay cô, không hiểu tại sao dù đã đắp chăn nhưng đầu ngón tay cô vẫn lạnh ngắt. Anh cúi đầu, chúng ta đã nói sau này sẽ ít nói ba từ này với nhau rồi mà. Nhưng em cảm thấy mình đã sai. Thời Nghi khẽ hạ mi mắt, mím môi rồi mới lên tiếng. Cố Hứa Chi nghe ra sự hối hận trong giọng nói của cô. Quay đầu, dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô. Mỗi khi nghe họ nói những lời có vẻ cảm động, em không kiềm chế được bản thân. Thời Nghi cúi mặt, không để lộ biểu cảm. Những kế hoạch đã định sẵn luôn bị phá hỏng vì như vậy. Vốn đã nói sẽ về nhà anh, nhưng mà đó là lý do em buồn. Cố Hứa Chi nhìn Thời Nghi với ánh mắt bình thản, giả vờ không thấy giọt nước mắt rơi xuống giữa hai người. Một phần thôi. Thời Nghi nắm chặt chăn dưới tay, em không thể chấp nhận những việc họ làm trong quá khứ lại có thể nhẹ nhàng coi như chưa từng xảy ra. Giọng Thời Nghi chậm rãi và rõ ràng, em càng tức giận hơn khi mình đã quyết định không để những việc đó ảnh hưởng nữa. Nhưng khi họ nói, em lại vừa buồn, vừa tủi thân. Khóe mắt Thời Nghi đỏ lên, cô cười nhạt, giọng nghẹn ngào, vì chuyện này, kế hoạch chúng ta đã định lại không thực hiện được. Cô nói, chỉ nghĩ đến điều đó, em đã thấy rất có lỗi với anh. Biểu cảm của cô Hứa Chi không thay đổi, mắt anh hơi trầm xuống. Anh đưa tay lau nước mắt trên má cô. Đã nói rồi, giữa chúng ta không cần nói xin lỗi. Anh thực sự không thấy đây là chuyện lớn. Nhà anh sẽ không chạy đi đâu. Khi nào muốn đi thì đi. Không phải hôm nay không xem. Ngày mai anh sẽ bán nhà. Anh vốn không giỏi đùa. Giọng điệu nghe cứng nhắc, nhưng kiểu đùa này Thời Nghi lại thấy thú vị. Cô cười, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, rồi dựa vào lòng anh. Trên đường lái xe về nhà, Thời Nghi ngủ thiếp đi trên xe, mơ màng, ý thức mơ hồ, như nửa ngủ nửa tỉnh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy giọng Cố Hứa Chi. Dường như anh nhận một cuộc điện thoại, đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Dường như là chuyện công việc. Giọng anh rất nhẹ, nói vài câu rồi cúp máy. Sau đó là tiếng còi xe trong đêm. Cố Hứa Chi lại đang nói chuyện với ai đó. Thời Nghi không vui, không hiểu sao anh lại có nhiều chuyện để nói với người khác như vậy. Có lẽ vì không vui, trên mặt cô hiện rõ vẻ không hài lòng. Lông mày nhíu lại, trông ngủ không yên. Giọng Cố Hứa Chi hạ thấp hơn, như sợ đánh thức cô. Đang lái xe, một lát nữa sẽ về đến nhà. Người ở đầu dây dặn dò thêm vài câu. Cố Hứa Chi đều nói, con biết rồi. Cuối cùng, người ở đầu dây có vẻ bất lực nói, con lúc nào cũng nói biết rồi. Bố mẹ không ở bên con. Không biết con có thực sự nghe không? Lúc nào bố mẹ về thăm con một chuyến nhé? Con thấy khi nào tiện? Lần này Cố Hứa Chi im lặng một lúc, nhìn Thời Nghi, đợi qua mùa đông này đã. Thời Nghi cảm thấy mình chắc chắn đã khóc trong giấc mơ. Mắt cô vẫn còn dấu vết nước mắt chưa khô. Khi mở mắt ra đã thấy mình trên giường. Trong giấc mơ Cố Hứa Chi thật đáng ghét. Giờ cô không muốn nói chuyện với anh. Nhưng khi cô ngồi dậy, phủ chăn lên, mới nhận ra Cố Hứa Chi không ở đó. Rất hiếm khi có tình huống như vậy. Thời Nghi nhìn quanh căn phòng trống trải một lúc, cuối cùng xác nhận anh không có trong phòng ngủ. Cô đẩy cửa phòng tắm, anh cũng không ở đó. Từ phòng ngủ đi qua phòng khách, đến phòng làm việc, thấy đèn trong phòng làm việc vẫn sáng. Thời Nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không mang dép, chân trần bước trên nền nhà, bàn chân trắng như tuyết kiễng lên. Thấy Cố Hứa Chi đang họp trong đó, nên cô dựa vào cửa đứng im lặng nhìn anh. Lại đây, cô Hứa Chi thấy cô, vẫy tay gọi cô lại gần. Khi cô đi đến, thấy cô chân trần, anh nhíu mày trách, sao không mang dép? Thời Nghi rụt rè đứng cách anh một bước, thấy anh không mở camera cũng không mở micro. Cô mới nhỏ giọng nói, em tỉnh dậy không thấy anh. Cố Hứa Chi, anh sẽ không chạy đâu. Nhà không chạy, anh cũng không chạy à? Thời Nghi cười, đôi mắt cong lên, sao, anh muốn nói anh giống như nhà, sẽ không đi đâu sao? Cố Hứa Chi kéo cô, ôm ngang cô vào lòng. Nếu không vì hôm nay tâm trạng cô không tốt, chắc anh đã nổi giận rồi. Anh vốn sẽ không đi. Muộn thế này rồi, anh không ở nhà thì ở đâu? Cuối cùng anh cũng hạ giọng, dù có chút không vui, nhưng trong tai anh, giọng điệu vẫn có vẻ ôn hòa. Muộn thế này rồi anh còn làm gì? Thời Nghi hôm nay ngủ rất lâu, giờ mắt sáng rực, không hề buồn ngủ, tò mò nhìn máy tính trên bàn. Trên bàn có máy tính, chuột và tấm lót chuột. Bên cạnh là một cốc cà phê đã nguội, mới uống vài ngụm đã để sang một bên. Còn có một laptop đang dùng để ghi chú. Sáng nay công ty có một cuộc họp nội bộ. Anh không có mặt, nghe xem họ nói gì. Cố Hứa Chi ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt bạc lạnh lùng, khói sương mờ ảo. Đôi mắt anh cũng thể hiện tình cảm sâu đậm, nhưng biểu cảm lại rất bình thản. Sao anh vẫn không vui? Thời Nghi hôn nhẹ lên mặt anh, để lại một nụ hôn thật kêu. Đôi mắt vẫn cong lên cười. Em vừa mơ thấy anh. Mơ thấy anh thế nào? Cố Hứa Chi kéo cái chăn trên ghế phủ lên chân cô. Mơ thấy anh mắng em, đối xử tệ với em, cứ nói chuyện với người khác, không quan tâm đến em. Thời Nghi không ngại ngần mách, hừ một tiếng, anh thấy không, vậy mà em không giận anh. Em đến tìm anh còn đối xử không tốt với em. Em nói lý một chút. Cố Hứa Chi nhếch môi, đôi mắt đen liếc cô. Sao anh phải giận, em không mặc đồ đàng hoàng, cũng không mang dép, cảm lạnh thì khó chịu là anh sao? Em sẽ không cảm lạnh. Thời Nghi cắn nhẹ vào cổ họng anh, rất nhẹ, rồi buông ra ngay. Anh xem, đã có chăn rồi mà. Cố Hứa Chi nhắm mắt, bế cô lên, đưa về phòng ngủ. Cố Hứa Chi có một chuyện muốn nói với Thời Nghi, nhưng luôn không tìm được cơ hội tốt. Anh bắt đầu hiểu tại sao Thời Nghi trước đây lại nhiều lần ngập ngừng khi muốn nói điều gì đó với anh. Hạ Hâm chạy qua lại giữa các phòng họp để chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều. Thấy anh cố ngồi một mình trên ghế, trông ngẩn ngơ, cậu ta cảm thấy khó hiểu nên dừng bước lại gần. Vài ngày trước, cậu ta thực sự ngạc nhiên lần nữa. Dù đã xin nghỉ phép và không tham gia cuộc họp công việc, anh cố lại có thể tổng hợp những điểm chính mà họ đã thảo luận và chỉnh sửa những điểm mà họ hiểu lầm vào sáng hôm sau. Không chỉ Hạ Hâm, mà cả những người khác trong đội ngũ cũng đều ngưỡng mộ anh đến không thể tả. Đại ca vẫn là đại ca. Hạ Hâm cũng đã quen với việc này. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, chấp nhận những chỉ dẫn mới. Anh đang nhắn tin với chị dâu à? Hạ Hâm đột nhiên xuất hiện, cười tâu toét nói, gần đây tình cảm có vẻ rất tốt, thật ghen tị với hai người. Cố Hứa Chi ngẩng lên nhìn anh ta, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì. Hạ Hâm cảm thấy hơi căng thẳng, không phải đang nói chuyện với chị dâu à? Không. Cố Hứa Chi cúi đầu, nửa tựa vào ghế làm việc. Anh dường như cảm thấy phiền, nhấn nút gửi tin nhắn thoại. Cậu đi trước đi, tôi còn chưa nghĩ xong. Khi Hạ Hâm ra đến cửa, tình cờ nghe được âm thanh từ tin nhắn thoại, Sầm Niên than thở, không phải chứ, anh đã bao lâu không đến rồi? Sinh nhật của bác cả, năm nay anh cũng phải đi chứ, chỉ là đi Pháp thôi mà, đâu phải Bắc Cực, chỉ nửa tháng thôi mà. Cố Hứa Chi lạnh lùng nói, để xem sao. Công ty có một dự án yêu cầu đi công tác ở Pháp. Tổng giám đốc cũng đã thảo luận với cô Hứa Chi vài ngày trước. Đây là cơ hội tốt để vừa làm việc vừa nghỉ ngơi. Hạ Hâm không hiểu anh đang băn khoăn điều gì. ngay cả cô Hứa Chi cũng không rõ. Anh chưa bao giờ là người do dự, vậy mà cũng có lúc phân vân như thế này. Buổi tối, Sâm Tuệ gọi điện, con đang làm việc à? Giọng bà nhẹ nhàng hỏi. Không ạ, cô Hứa Chi khoanh tay đứng trên ban công, nhìn ra những tòa nhà cao vút ngoài kia. Trong đêm đen, chúng như những con thú đang tự do mọc lên, thân thể bằng thép và bê tông vươn thẳng lên bầu trời. Ánh đèn sáng rực làm đỏ cả một góc trời. Cô Hứa Chi thu ánh nhìn lại, đôi mi dày rủ xuống. Anh nói, con đang ở nhà, Thời Nghi cũng ở nhà chứ? Giọng Sầm Tuệ vẫn dịu dàng. Cô ấy đang ở phòng vẽ. Cô Hứa Chi cúi đầu. Luồng gió từ cửa sổ thổi qua làm tóc mái của anh bay lên, để lộ trán cao. Anh nheo mắt, hơi thở đầy mùi gió. Anh khẽ gọi, mẹ, đã mấy năm rồi con chưa về. Sầm Tuệ cười nói, mấy năm nay sinh nhật mẹ con không có mặt, sinh nhật con mẹ cũng không có mặt. Năm nay con thật sự không về sao? Sinh nhật của họ đều vào mùa đông, chỉ cách nhau 3 ngày. Sinh nhật của Sầm Tuệ sớm hơn cô Hứa Chi 3 ngày. Sinh nhật của cô Hứa Chi đúng vào ngày đại tuyết âm lịch. Anh cúi đầu, lại khẽ gọi, mẹ, một lần nữa, có chút áy náy. Sầm Tuệ nói, nếu vậy thì bố mẹ sẽ về một chuyến. Giọng bà nhẹ nhàng, bố mẹ cũng đã lâu không về nước rồi, về thăm lại cũng tốt. Mẹ, cô Hứa Chi ngẩng lên, chiếc áo rộng thùng thình bị gió thổi phồng lên. Anh khẽ thở dài, đừng như vậy, con sẽ qua. Chú thích, đại tuyết là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, thường diễn ra vào khoảng đầu tháng 12 dương lịch, khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn ở các vùng có khí hậu lạnh. Cách chương